ngày trôi về phía cũ. Chương 20, ở lưng chừng hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sài Gòn giấu anh kỹ quá. Để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi. Em nhoẻn cười và nói bâng quơ. Như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời. Thế nên, anh chẳng thể trả lời câu hỏi em là gì giữa bề bộn đời anh. Bởi anh đã có một người gắn bó đủ nhiều để đừng yếu lòng trước những ngã rẽ lạc đường của thương yêu. Còn em, cũng chỉ có thể thở dài cho cuộc gặp gỡ mà mình đã chậm chân và khẽ đặt lên môi một nụ cười chấp nhận mỗi khi gần anh như hai người tri kỷ. Trong mối quan hệ không thể gọi tên này, em không cần đến danh phận và anh không cấm cản được hai tấm lòng đồng điệu tìm đến nhau. Tự hai đứa biết đâu là ranh giới của yêu thương trễ nải để biết dừng lại kịp trước lúc tổn thương thêm bất kỳ ai. Khái niệm đến trước đến sau đã phân định rõ ai cần được chở che và đâu là trốn quay về. Hẳn không phải là em, yêu anh là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng, kể cả hạnh phúc, đến vui cũng không dám quá chớn và buồn cũng phải gói ghém đi. Bởi chỉ một chút dao động dù rất khẽ, hạnh phúc la đà kia sẽ rơi hẫng không phanh, em vẫn cứ bên cạnh, lắng nghe những buồn vui thường nhật. Những giận hờn lẫn ngọt ngào của tình yêu anh đang có. Anh vẫn đi về nơi chốn bình yên của riêng mình bằng hết sự quan tâm và trân trọng. Mặc cho khoảng nhớ trong lòng đã xốn sang ít nhiều bởi một hình dung khác. Dẫu biết những khoảnh khắc này rồi sẽ chóng qua, cuối đoạn đường em cũng chỉ là người xa lạ nhìn về hạnh phúc của người ta. Biết là người dưng, vẫn thi thoảng nhủ thầm, nếu anh gặp em từ đầu. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp, kết cục vẫn là viễn vông, chỉ có thể cùng đi qua những con đường thành phố như hai kẻ bộ hành quen mặt nhưng biết trước sẽ phải rẽ về những ngã khác nhau. Sài Gòn những đêm mưa rả rích, em lẳng lặng ngồi sau vai anh, rón rén như một kẻ quá giang trên chuyến xe mà mình đã đến trễ. Tình cảnh trớ trêu là vậy. Mà lòng em khấp khởi mừng còn hơn cả tiếng mưa đang rộn dịp rơi xuống mặt đường. Bởi người ngồi trước mình điềm đạm bảo, nép sát vào anh, coi chừng mưa ướt áo. Anh lúc nào cũng thế, hiền lành và đầy chu đáo sự dịu dàng dễ khiến người đối diện ngộ nhận. Bên cạnh nhau, hai đứa hiểu được cái giá phải trả cho hạnh phúc đôi khi không hề dễ chịu dù chỉ là thứ hạnh phúc tạm bờ và đầy nghi hoặc khi nghĩ đến ngày mai. Rồi anh cũng về lại với người thương thực sự, còn em một mình tiếp tục trên con đường dài kiếm tìm một người không phải dành tình cảm chia hai. Vậy có lẽ anh nên buông tay để em còn kịp bước. Bởi anh không muốn trên hành trình dài rộng kế tiếp của yêu thương. Em lại phải một lần nữa đến muộn, hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng. Trong cuộc đời này, đừng để mình trở thành người. Dưng, thân, thuộc của thêm một ai nữa. Được không? Cách chương.